quan sát một lúc, miệng run rẩy. Người là Vạn Âm Thiên Hậu. Dù sao Vạn Thú Hoàng cũng là nhân vật của đời trước, vì thế có thể nhìn ra một cái là nhận ra ngay Vạn Âm Thiên Hậu. Từ 40 năm trước, Vạn Thú Hoàng đã từng chiến với Vạn Âm Thiên Hậu một lần, nhưng đáng tiếc là đã thảm bại, nhờ có vòng linh thành chủ cứu mới giữ được một mạng. Đến nay đã 40 năm, tu vi của Vạn Âm Thiên Hậu đã tăng lên không chỉ 40 lần. Nhân vật như Vạn Thú Hoàng thì nàng ta chỉ coi như sâu, kiến. Dùng một ngón tay cũng có thể gì chết. Vạn Âm Thiên Hậu rất không vui, nói: Nếu đã biết hồn hậu ở đây, còn không mau cút đi. Nhưng Ninh Tiểu Duyên là đại địch của Hắc Ám Đế Thành, Vạn Thú Hoàng nói. Vạn Âm Thiên Hậu đánh ra một trường, Vạn Thú Hoàng lập tức bay ra ngoài, đụng gãy cả một dãy cây đại thụ, ngay cả long lân nhuyễn giáp trên người cũng rách tả tơi, không ngừng hộc máu tươi. Vạn Thú Hoàng vô cùng sợ hãi, tu vi của Vạn Âm Thiên Hậu lại mạnh đến mức này. Hắn quay người, vừa bò vừa chạy, chỉ sợ chậm chân là sẽ bị Vạn Âm Thiên Hậu giết chết. Vạn Âm Thiên Hậu có thể không thèm giết hắn, nhưng Ninh Tiểu Duyên thì không thể tha cho hắn. Vút! Ninh Tiểu Duyên đuổi theo, một đạo kiếm khí chém xuống đỉnh đầu Vạn Thú Hoàng. Vạn Thú Hoàng rất sợ Vạn Âm Thiên Hậu, căn bản không có tâm trạng mà giao đấu với Ninh Tiểu Duyên. Dịch chuyển sang phải 10 trượng, tránh đi kiếm khí, miệng quát: Ninh Tiểu Duyên, ân oán giữa chúng ta hôm khác tính. Hôm nay lão phu có việc gấp, không muốn giao đấu với tiểu bối ngươi. Chạy đi đâu? Chẳng phải chỉ là một Vạn Âm Thiên Hậu thôi sao? Không ngờ lại dọa ngươi thành thế này. Ninh Tiểu Duyên lấy thành đồng cổ đăng ra, sức mạnh tầng thứ 3 bạo phát, biến thành một con hỏa nha ba chân, xông về phía Thú Hoàng, thiêu cháy rụi tóc hắn. Ninh Tiểu Duyên, mẹ kiếp, ngươi tưởng lão phu sợ ngươi à? Lão phu liều với ngươi. Vạn Thú Hoàng chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, bị một tiểu bối đuổi đánh, hắn nhìn đủ rồi. Dù có Vạn Âm Thiên Hậu ở đây, thì hắn cũng phải xé xác Ninh Tiểu Duyên. Dầm! Nhưng hắn vừa chuẩn bị thi triển thần thông đối phó với Ninh Tiểu Duyên, thì lại bị Vạn Âm Thiên Hậu đánh một trường, đập vào vách núi toác máu đầu. Bảo ngươi cút, ngươi còn không cút, muốn chết sao? Vạn Âm Thiên Hậu lạnh băng nói: Không dám, không dám, ta cút ngay. Vạn Thú Hoàng bị đánh rất thảm, nhưng khổ mà không nói thành lời, liền bò dậy chạy đi. Vạn Thú Hoàng biết chắc chắn là Linh Tiểu Duyên không tha mình, lập tức thi triển thần thông hóa thú, thân thể biến thành một con cự thú, giang đôi cánh hơn 50 mét bay đi. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Ninh Tiểu Duyên không thể đuổi kịp. Vạn Thú Hoàng dù gì cũng là địa tôn cảnh tầng thứ 8, nếu không phải có Vạn Âm Thiên Hậu phía sau, thì Ninh Tiểu Duyên căn bản không thể đả thương được hắn. Nhân lúc Vạn Âm Thiên Hậu vẫn đang chú ý tới Vạn Thú Hoàng, Ninh Tiểu Duyên liền ném thành đồng cổ đăng ra lơ lửng trên 200 mét, ánh sáng chiếu xuống dày đặc, cấm cố cả vùng không gian, hình thành một khu vực quang ảnh. Vạn Thú Hoàng cũng bị đánh cho thảm như vậy, giao đấu với nhân vật như Vạn Âm Thiên Hậu, Ninh Tiểu Duyên phải có quyền khống chế không gian thì mới có chút cơ hội chiến thắng. Hắn phải nhân lúc đối phương không chú ý, tiên hạ thủ phi cường. Huyền khí cửu phẩm, đây là cổ bảo trong Thiên Đế Thần Cung đúng không? Vạn Âm Thiên Hậu cười lạnh, tay điểm lên không trung, từ đầu ngón tay là trung tâm hình thành nên một vòng xoáy huyền khí, nghiền nát không gian mà thanh đồng cổ đang tạo thành. Thanh đồng cổ đang bị hút về phía tay nàng ta. Sao có thể như vậy? Ninh Tiểu Duyên tuy biết Vạn Âm Thiên Hậu mạnh đến mức mình không thể chiến thắng, nhưng thanh đồng cổ đăng là huyền thú cửu phẩm, là huyền khí cửu phẩm, sao có thể dễ dàng bị hút đi như vậy? Không được, nếu thanh đồng cổ đăng rơi vào tay nàng ta thì mình chết chắc. Uỳnh! Ninh Tiểu Duyên thi triển thất thải la di, tốc độ nhanh như chớp giật, một quyền đánh thẳng về phía Vạn Âm Thiên Hậu. Thật ra, với tu vi của Ninh Tiểu Duyên, giao đấu cự ly gần với Vạn Âm Thiên Hậu là rất ngu xuẩn. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bị Vạn Âm Thiên Hậu đánh cho nát người. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu để Vạn Âm Thiên Hậu đoạt mất thành đồng cổ đăng thì hắn cũng chỉ còn cách đợi chết. Muốn chết sao? Vạn Âm Thiên Hậu bổ tới một trường, đánh ra một cái đại thủ ấn dài hơn 20 mét. Dù chỉ là một đạo ý thức thể của Vạn Âm Thiên Hậu, nhưng vẫn có sức mạnh đánh chết võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7. Vì thế đạo thủ ấn này của nàng ta vô cùng khủng khiếp. Trên đó còn được bao quanh bởi thiểm điện. Vút! Một đạo kiếm quang đỏ rực bắn ra từ trong người Ninh Tiểu Duyên.